Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ăn xong ngủ ngon, ghi chép làm xong, nên về nhà, xem, bây giờ cũng sắp 4 giờ chiều, ta về đến nhà mà nói, còn phải hơn 1 giờ, quá sức. Trần Phàm lười biếng nhìn đồng hồ tay một chút, mò ra điện thoại di động, phía trên có 6 không kế đó điện, đều là SD. Tốp trở về, bên kia lập tức thông. Hey, người anh em, ta còn lấy là ngươi bị bắt cóc, hoặc là bị người hủy thi diệt tích. Phải biết, trước kia ta nếu là 2 điện thoại không có đả thông em trai ta điện thoại di động, ta nhất định sẽ báo động. SD nhọn kêu một tiếng. Người da đen thanh đái tính đặc thù để cho Trần Phàm đem lời đồng xa xa rời đi lỗ tai. Ngươi tới chỗ nào? Ta bây giờ ở... chấm ngoặc kép. Trần Phàm quay đầu nhìn một cái Sarah. St. Bora đường Boulevard nói. Số 1156. Sarah nói ra địa danh. Ngươi nghe được. Đó không phải là bạn gái ta. Nha, ta ra cửa. Ở đường phố chờ ngươi. Đối với, bên cạnh chính là rất đặc biệt cục điều tra. Tốt, gặp lại. Cúp máy, đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Trần Phàm hướng về phía Sarah phất phất tay. Gặp lại người đẹp, Trần Phàm còn thổi một tiếng huýt sáo. Chuyện này ngươi cũng có phần, đừng muốn chạy trốn. Sarah hướng về phía Trần Phàm phát ra uy hiếp. Hơn nữa ngươi cũng là ta cố vấn. Không phải sao? Không, ta không phải. Trần Phàm cố giải thích rõ. Ngày mai ta thì sẽ đem tương quan giấy chứng nhận cho ngươi đưa đến cả nhà. Dù sao ta biết đường, cũng không xa. Sarah vểnh mép. Có chút cười đắc ý. Ta có luật sư. Nelson. Người biết. Luật sư ở giữa áp ôn. Rất khó dây dưa. Người không muốn có phiền toái sao? Đáng thương chắc. Đây là hắn bị Trần Phàm lần thứ 4 gọi sai tên. Ở hắn có chừng 4 lần nói ra tên hắn số lần bên trong. Nhưng là cảnh sát chúng ta cũng bình thường sẽ cùng luật sư làm một ít giao dịch. Dù là hắn là áp ôn. Sarah mỉm cười nhìn Trần Phàm chạy mất dạng. Sếp, người Trung Quốc, vẫn là người Nhật Bản. Một cái cao lớn uy mãnh tráng nam đi tới. Đưa đầu hướng Trần Phàm rời đi phương hướng nhìn quanh. Brett, chúng ta có việc làm. Sarah không để ý tới hắn cái này cha. Đi thẳng tới mình phòng làm việc. Ren, Irene, chúng ta có việc làm. Trần Phàm đi ra cục điều tra. Mới vừa ở đầu phố chọn một cái địa phương có chút bóng mát đứng. Bên người là mấy cây xanh. Zát, SD xe taxi đến. Một như thường lệ mãnh. Người anh em, người gặp vấn đề khó khăn phải không? Xem sau lưng người chỗ đó. Nơi đó là giấy qua lại. Người nhất định là chọc tới phiền toái. Mau vào, nói một chút. Ta có thể đối với ngươi tiến hành chỉ điểm. SD thao thao bất tuyệt. Còn không có chờ Trần Phàm làm xong, liền bắt đầu phun nước miếng. Trước đưa ta về nhà, ta bây giờ cái gì cũng không muốn. Giống như mình nấu một bữa tiệc lớn, sau đó ăn xong rồi ngủ. Trần Phàm rất thoải mái dựa vào trên ghế ngồi. Xe taxi lập tức bay lên, đi một đoạn đường. Eddie nín nửa ngày miệng lại bắt đầu không ở yên. Anh bạn, người phiền toái là không phải tới từ giấy. Ta cùng giấy giao thiệp với nhiều kinh nghiệm phong phú. Cùng ta nói một chút, ta nhất định có thể giúp ngươi. Im miệng đi, Greg. Trần Phàm lười biếng trả lời một câu. Đáng chết. SD. Chấm ngoặc kép. Ngươi là đi học lại sao? Cái này không buồn cười. Ta tên chữ ngươi phải nhớ. Ta nhưng là anh em ngươi. Chúng ta là anh em tốt không phải sao? SD có chút thẹn quá thành giận. Được rồi, SD, ngươi là các anh ta. Nhưng là ta bây giờ liền muốn yên lặng một hồi. Cái này còn không sai biệt lắm. SD hài lòng gật đầu một cái. Liền mình muốn nói điều gì đều quên. Rất nhanh thì đến cả nhà. Ách, SD, đúng, là SD. Thuận tiện hỏi một tiếng. Người em trai, mới vừa rồi ngươi nhắc tới. Trần Phàm đứng ở cửa. Hướng về phía SD nói chuyện. Người nói qua người em trai là bị trong hồ quái ngư kéo xuống nước. Phải không? Là vậy một cái hồ. Đúng vậy, ngay tại ngoại ô chỗ không xa. Nếu như từ Valley Way xuất phát, nửa giờ liền có thể đến. Đáng chết, người nói cái này làm sao? Tốt nhất cách nơi đó xa một chút. Nơi đó cũng không chỉ em trai ta một người. Ta biết, gặp lại, Trần Phàm về đến nhà. Rất thoải mái đưa dài thân thể. Ở trên ghế salon lại gần một hồi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị mình bữa ăn tối. Thịt bò hầm khoai tây. Món ăn này cũng không phải là chăm ăn không chán. Mà là Trần Phàm lười làm những thứ khác thức ăn. Cái này nhất thuận lợi. Cốc cốc cốc. Rất nhẹ tiếng gõ cửa. Là Claire sao? Trần Phàm vừa nói. Một bên mở cửa. Sau đó cúi đầu liền thấy Claire đứng ở cửa. Trong tay thật chặt lôi một cái búp bê. Một đôi mắt yêu buồn thấy Trần Phàm liền sáng lên. Trên mặt tách ra nụ cười. Ta đã tới 2 lần. Đây là lần thứ 3. Ngươi không ở nhà. Claire được Trần Phàm dắt vào phòng. Sau đó để cho hắn ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mình thì bưng chén inox. Lại dùng mâm sắp xếp đi tới bên ghế salon. Đem chén đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Thịt bò hầm khoai tây mùi thơm. Để cho Claire nuốt nước miếng một cái. Sau đó đáng thương ba ba nhìn Trần Phàm. Muốn ăn không? Claire dùng sức gật đầu một cái. Rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Chờ một chút, đứa nhỏ. Trần Phàm tìm được một cái đĩa. Từ trong nồi hầm xúc một ít khoai tây đi ra. Để lên thìa xúc inox ở trên mâm. Hướng về phía Claire ngoác. Tới, Claire, chúng ta ăn chung. Claire vỗ một cái tay. Cười khanh khách hướng bàn ăn đi tới. Leo lên cái ghế. Đoan tránh ngồi yên. Mặc cho Trần Phàm cho nàng cột chắc khăn ăn vải. Claire rất có thể ăn. Một đĩa thịt bò khoai tây rất nhanh liền bị tiêu diệt. Bụng nhỏ có chút phình phình. Sau đó đi ghế salon bên kia nằm. Bốn chân hướng lên trời nói lẩm bẩm trước tiêu thực. Ăn ngon thật. Sau này, con còn có thể ăn không? Claire lẩm bẩm một hồi. Bỗng nhiên quay đầu hướng Trần Phàm chợt lắc mạnh chợt tránh chớp mắt. Có chút chần chờ hỏi. Dĩ nhiên có thể. Claire là thiên sứ. Là bảo bối. Dĩ nhiên có thể ăn của ta thịt bò hầm khoai tây. Trời mới biết thiên sứ. Bảo bối cùng ăn thịt bò hầm khoai tây có quan hệ thế nào? Nhưng những lời này rất an lòng Claire. Mỉm cười hài lòng trước. Nằm trên ghế salon xem phim hoạt họa. Trần Phàm ngồi ở hắn đầu bên này. Bóp một cái hắn có chút mặt bụ bẩm trứng ở trên. Sau đó hai cái tay ngón tay từ từ ở nàng trên đầu đấm bóp. Claire rất thoải mái. Nhìn một chút, rất nhanh liền ngủ. Cái này bé gái đại khái rất lâu không có như vậy ngủ qua ngon lành. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Đi vào sách của mình phòng. Sau đó lấy ra một khối ngọc bội. Ở trong tay vuốt nhẹ nhẹ một hồi. Nhẹ nhàng đi tới Claire bên người. Đem cái ngọc bội này cẩn thận đeo ở nàng trên cổ. Lại vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là en thanh âm. Trần, ta là tới đón Claire. Trần Phàm cẩn thận đem Claire đầu cất xong. Thả chậm bước chân. Đi tới mở cửa. En liền đứng ở cửa. Sau đó thấy được ngủ trên ghế salon Claire. Nàng ngủ. Rất ngon. Trần Phàm nhỏ giọng hướng về phía En nói chuyện. Để cho En đi vào. Hắn rất thích cùng ngươi chung một chỗ. En thần sắc có chút lúng túng. Dù sao lấy trước mình đối với hắn có chút lo âu. Sau đó suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trần Phàm người cũng không tệ lắm. Lại đem lòng để xuống. Lại không nhịn được Claire khổ khổ cầu khẩn. Liền thả Claire tới. Ngày hôm nay bé tới 3 lần. Anh không có ở nhà. En có chút xấu hổ ngồi xuống. Ở Trần Phàm đối diện. Ừ, đúng vậy. Những ngày qua bởi vì là thi giấy phép hành nghề y chuyện trì hoãn. Trần, ngươi là bác sĩ. En thanh âm có chút mừng rỡ. Dẫu sao mình hàng xóm là một người có tương đối cao thượng nghề nghiệp. Để cho người tương đối yên tâm. Ừ, đúng vậy. Là trung y. Ở Trung Quốc thời điểm, ta là học trung y chuyên nghiệp. Ta dự định mở một cái trung y châm cứu phòng khám bệnh. Ngay tại trên con đường này. Bất quá. Còn phải chờ 2 tháng. Chờ giấy hành nghề phát xuống mới tính. Trần Phàm nhún vai. Dáng vẻ sao cũng được. À, như vậy à, chúc mừng trước ngươi. En đưa tới tay, Trần Phàm cầm một chút, rất mềm, cảm ơn, ta phải trước đem Claire mang về nhà, đã quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, cảm ơn, En vừa nói, đứng lên, đi tới Claire bên người, rất cẩn thận ôm lấy hắn, hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Claire ở ta nơi này ăn bữa tối, là thịt bò hầm khoai tây, dòng dã một đĩa lớn. Ta muốn bé có thể không cần ăn nữa bữa ăn tối. Sắp tới cửa, Trần Phàm mỉm cười đối với En nói. Có thật không? Thật là tin tức tốt. Claire rất lâu chưa ăn qua nhiều như vậy đồ. Cũng rất lâu không ngủ nặng như vậy. Thật là cảm ơn ngươi. En có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Lại có chút cảm kích. Không có sao. Tin tưởng tối hôm nay, hắn sẽ ngủ một cái tốt giấc. Trên thực tế, cũng là như vậy, En một đường đi trở về đi. Chồng nàng Thomas thấy En ôm Claire, chính yếu nói, En đưa ngón tay đặt ở bên mép làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Ở Thomas kinh ngạc thần sắc, đi vào Claire gian phòng, đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Toàn bộ quá trình cũng không có tỉnh lại qua, ngủ rất say sưa. Ngay tại buông xuống Claire thời điểm, En ánh mắt rơi vào Claire trên cổ. Một cây dây đỏ hệ một khối trong suốt ngọc bội, đeo vào Claire trên cổ, không nhịn được đưa tay ra, nhìn xem, Claire ngủ chưa, thấy En từ Claire gian phòng đi ra, Thomas hỏi một câu, đúng vậy, rất kỳ quái, ngủ rất ngon, En mím môi một cái, sau đó ngồi ở Thomas đối diện, nhìn hắn, Claire rất lâu không có ngủ tốt như vậy, ăn cũng không tốt. Có lúc ta thật lo lắng con sẽ sụp xuống. Chấm ngoặc kép, En vừa nói hốc mắt có chút đỏ. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Rất hiển nhiên hắn đang liều mạng khống chế được tâm trạng. Có lẽ chúng ta hẳn nhiều để cho con cùng chân tiếp xúc. Ở chân nơi đó, Claire rất rõ ràng nếu cao hứng rất nhiều. Tâm trạng rất tốt, có thể ăn có thể ngủ. Thomas muốn chậm tách ra vợ tâm trạng. Nói một ít để cho người trấn an lời. Ừ, có lẽ ngươi là đúng. Đúng rồi, Trần vẫn là một người bác sĩ. Ở Trung Quốc là học trung y. Có lẽ cùng trung y có liên quan chứ. Có lẽ hắn có thể chữa khỏi Claire. Trung y đối với chứng uất ức có hiệu quả. Thomas kinh ngạc nhìn xem En. Rất sớm thời điểm, thì có bác sĩ nói Claire có chứng uất ức. Trời mới biết đứa bé lớn như vậy có cái gì chứng uất ức. Lại có nói là chứng tự bế. Nhưng là cho tới nay liền không thấy chữa khỏi qua. Có lẽ đi, nhưng quả thật có hiệu quả không phải sao. En mím môi một cái. Trong lòng nghĩ phải làm ra một cái quyết định. Sao Dung Kiều, tác giả cho NVC hài hước một tí. Chứ người tu luyện sao trí nhớ kém được. Làm sao không nhớ tên. Cũng vì vậy nên chuyện đọc vui vui sao. Converter Dung Kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.